Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, chỉ cần móng heo lớn hài lòng liền tốt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Không biết à, Trịnh Nhân tâm niệm vừa động, nhưng lại không có biểu lộ ra, dùng ánh mắt vô tội nhìn Đinh Trọng Thái, tiểu Trịnh. Đinh Trọng Thái nghiêm túc nói đến, Trịnh Nhân căn bản không phản ứng gì, Đinh Trọng Thái các loại diễn cảm cùng động tác nhỏ, căn bản là làm cho người mù xem, gặp Trịnh Nhân thờ ơ, Đinh Trọng Thái đổi một bộ mặt mũi, lo lắng thở dài, nói, tiểu Trịnh, ta đây là đang bảo vệ ngươi, được được, ta biết, cảm ơn ngài, Đinh chủ nhiệm, Trịnh Nhân nói. Và Đinh Trọng Thái nói chuyện cực kỳ không thú vị. Trịnh Nhân muốn trở về theo Tạ Y Nhân nói chuyện phiếm, coi như là đi làm giải phẫu. Vậy so ở trong góc đối mặt Đinh Trọng Thái người này, theo làm kẻ gian như nhau nói chuyện mạnh, ngươi thái độ này là không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Đinh Trọng Thái hỏi, ta liền hỏi ngươi một chuyện, sở tỉnh ngươi tới có phải hay không ngươi tìm? Không phải, Trịnh Nhân trả lời rất thản nhiên. Ngài biết, ta không bối cảnh gì. Một điểm này, Đinh Trọng Thái đã sớm làm qua xác nhận. Nếu không, Mori giáo sư giải phẫu chuyện kiện cũng không thể thiếu chút nữa đem Trịnh Nhân bị khai trừ. Nhưng mà lần này chuyện kiện, có người tìm được Đinh Trọng Thái trên đầu. Nói là Trịnh Nhân ở trong đó cản trở, muốn hắn thái độ yếu dần một chút. Tốt đem poster chuyện kiện cho chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, vô luận nói như thế nào, cũng không thể trực tiếp phán hình, nhất xấu xa cũng phải là án treo mới có thể. Đinh Trọng Thái cũng biết, chuyện này là một bãi mìn, mình có thể không đụng tận lực không đụng, hắn không hề muốn chuyến nước đục này, dù sao cũng là ác kiện, tỉnh lãnh đạo thành phố cao độ coi trọng, chỉ có thể nói. Cái đó lái xe thể thao người, quá xui xẻo, nếu là đổi một cái thời gian điểm, đây căn bản cũng không coi là chuyện. Xui xẻo, chỉ có thể là mở xe cứu thương trực tiếp đụng vào Trịnh Nhân. Hắn bằng vào kinh nghiệm nhiều năm, nhìn thẳng Trịnh Nhân cặp mắt, muốn từ trong nhìn ra một tia đầu mối. Nhưng mà, hắn thất vọng, Trịnh Nhân ánh mắt trong suốt tinh khiết, không có chút ba động nào. Tiểu Trịnh à, đây cũng là bảo vệ ngươi. Ngươi không thể có những ý nghĩ khác. Đinh Trọng Thái trong lòng suy nghĩ như thế nào cùng người. Quen giao phó chuyện, vừa cùng Trịnh Nhân hùa theo. Dương Lệ Lệ đã tỉnh. Cái này dạy ác kiện hẳn rất nhanh sẽ tuyên bố kết thúc. Khi đó, các lãnh đạo ánh mắt không ở nơi này. Sẽ phát sinh cái gì? Ai biết, Trịnh Nhân gật đầu liên tục. Đinh Trọng Thái xem Trịnh Nhân vậy không đi lòng gật đầu. Tức cành hông, theo cái này, thật đúng là không có gì đáng nói. Còn như Trịnh Nhân sống chết, cũng không tại Đinh Trọng Thái cân nhắc trong. Đưa đi Đinh Trọng Thái, Trịnh Nhân mới nhớ, hẳn mời Sở Yên Nhiên, Sở Yên Chi ăn bữa cơm. Dẫu sao ngày đó cái này tỷ hai giúp mình một cái bận rộn. Lại quay đầu liền quên mất. Mình thật đúng là, chuyện này là mình sai. Trịnh Nhân lập tức ở trong nhóm chat triệu tập mọi người. Nói đi chuyện ăn cơm tình. Hắn chỉ để ý tiêu tiền. Còn như đi đâu ăn. Ăn cái gì, một mực không quan tâm. Hôm nay là thường duyệt ban. Mọi người thương lượng một chút. Vẫn là chờ thường duyệt sau khi tan việc. Tối mai ăn nữa. Thiếu một người, ít rất nhiều vui thú. Nhất là Thường Duyệt và Tô Vân hai cái bợm nhậu đụng vào nhau. Như thường lệ có thể va chạm ra các loại tia lửa đi ra. Trò chuyện một chút, liền qua 12 giờ. Vừa muốn ăn cơm, khoa cấp cứu liền điện thoại tới. Nói là có một cái cấp tính viêm ruột thừa người bệnh bị đưa ra. Thôi, gì cũng ăn không lên. Trịnh Nhân ở trong nhóm chat thông báo mọi người. Nếu là chẩn đoán chính xác. Liền chuẩn bị giải phẫu, giống nhau kêu rên khắp nơi, giống nhau kêu khổ cả ngày. Trịnh Nhân đem điện thoại di động đóng một cái, không để ý đến đám này hàng. Tiếp Trần trước, một người so với một người thảm. Tiếp Trần thời điểm, một người so với một người tinh thần. Rất nhanh, người bệnh liền bị đưa lên, là một người nữ bệnh nhân trung niên. Kiểm tra thân thể, hóa nghiệm, hệ thống chẩn đoán cũng phù hợp. Chẳng qua là người bệnh cấm nước uống thời gian không đủ, ít nhất phải lại chờ mấy giờ. Trịnh Nhân nhìn trong nhóm chat mấy cô gái hoa cả mắt thương lượng muốn chút gì giao hàng. Tô Vân bỗng nhiên đi tới. Chuyện gì? Trịnh Nhân đặc biệt cảnh giác, bởi vì là Tô Vân trên mặt mang cùng ngày xưa bất đồng nụ cười. Giáo sư thật vẫn là thật lợi hại. Tô Vân cười ha hả nói đến, và hắn thương lượng một chút. Hắn nói tiếp mới chẩn liệu biện pháp, có thể xin quỹ đầu tư giúp đỡ. Quỹ đầu tư, những thứ này, Trịnh Nhân hoàn toàn không được rõ. Trên danh nghĩa là quỹ từ thiện, nhưng trong thực tế là Boston Medtronic, những thứ này chủ hãng lớn ra tiền xây dựng có liên quan với tham gia môn học phát triển quỹ. Tô Vân nói, bọn họ phải nắm giữ nghề nghiệp quyền phát biểu. Thật ra thì cũng là từ một cái khác góc độ vỗ ngạo mạn bác sĩ nịnh bợ. Lão bản, chúc mừng ngươi, ngươi bây giờ đã có cái này tư cách. À, vừa nhắc tới tiền, Trịnh Nhân liền không hiểu. Ngược lại không phải là không có hứng thú, chẳng qua là ngoại quốc quỹ thiết chí đặc biệt phức tạp, cần phải có tương ứng người tới hỗ trợ quản lý, để tránh chạm đến nền nước luật pháp. Hơn nữa dựa theo Tô Vân giải thích, quỹ là Boston khoa học kỹ thuật, Medtronic những thứ này tham gia lớn nhà máy thiết lập, cầm người ta tiền, tất nhiên sẽ tay ngắn. Loại này tiền và người mắc bệnh bao lì xì như nhau, đều rất phỏng tay, có thể không muốn cũng không muốn. Gặp Trịnh Nhân thẫn thờ hình dáng, Tô Vân nói, ngươi là không biết có bao nhiêu tiền mới có thể như thế không có hứng thú đi. Có thể có bao nhiêu tiền? Đại khái mấy triệu đô la, Tô Vân nói. Hơn nữa khoản tiền này hoàn toàn thuộc về ngươi, nếu là ngươi cao hứng tùy tiện cho ta mấy cái, ta cũng không để ý. Ách, nhiều như vậy? Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Ngươi còn không cần lo lắng sẽ bị dụng cụ nhà máy lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác sự việc. Ta cùng ngươi nói, chuyện này nếu là nói cho Trường Phong vi chế, bọn họ đập nồi bán sắt cũng có thể cho ngươi góp ra 18 triệu nghiên cứu khoa học kinh phí đi. Ra, Tô Vân nói, tại sao? Bởi vì là ngươi ở đế đô làm tuyến tiền liệt giải phẫu. Mặc dù đắt tiền, thích ứng đám người có hạn, tiếp giải phẫu cũng không giống nhau. Bản thân chính là thành hình giải phẫu, ngươi đây coi như là trăm thước can đầu tiến hơn một bước. Sẽ lấy được toàn thế giới tham gia bác sĩ đồng ý. Đồng ý à? Trịnh Nhân đối với Dương Danh lập vạn chuyện, nhưng không hứng thú gì. Loại này liên quan đến giang hồ địa vị sự việc, Trịnh Nhân cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Hắn đối với tật bệnh trần liệu chú ý điểm có hai cái: người bệnh phải chăng có thể được lợi, hệ thống cái đó móng heo lớn phải chăng có thể hài lòng. Người bệnh có thể được lợi là có thể que trong lòng mình cửa ải này, hệ thống cái đó móng heo lớn có thể hài lòng mình sớm muộn toàn hệ đỉnh cấp thế giới giải phẫu người thứ nhất, còn lo lắng hơn người khác áp chế. Dĩ nhiên phải lo lắng. Bất quá Trịnh Nhân tạm thời không có như vậy cao chí hướng, cũng không lo lắng nhiều chuyện như vậy mà. Trước mắt cần làm tiếp 9 quy định tiếp giải phẫu, hoàn thành giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ chủ tuyến, lấy được đốt điện 3.000 quy định giải phẫu kinh nghiệm. Đúng rồi, Trịnh Vân Hà nên kiểm tra. Thường Duyệt, Trịnh tỷ bây giờ ở đâu? Trịnh Nhân hỏi. Còn có 3 ngày nằm viện kiểm tra lại. Thường Duyệt dù muốn hay không, trực tiếp đáp, mặc dù gọi Trịnh Vân Hà một tiếng Trịnh tỷ, nhưng nói một cách thẳng thừng chẳng qua là bình thủy tương phùng một cái người bệnh mà thôi. Thường Duyệt tùy thời có thể nói ra nàng lần sau nằm viện kiểm tra lại thời gian.